Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần kiếm vừa ra khỏi vỏ. Kiếm khí tỏa ra tứ phương, Thái Ất kiếm quyết, Diệp Thần Phong cổ tay run lên, 10 đạo kiếm đạo văn bắn ra, như từng gợn sóng nước, dao động giữa không trung, công kích dày đặc vào mũi búa mà Hắc Thạch Thổ Cực chém tới. Diệp Thần Phong tuy ít khi sử dụng Thái Ất kiếm quyết, một cực phẩm thiên kỹ mà hắn học được ở Tử Lĩnh, nhưng lực công kích của Thái Ất kiếm quyết cũng không yếu. Hơn nữa, kiếm đạo văn lan tỏa thành từng đợt sóng, trực tiếp phá tan mũi búa mà Hắc Thạch Thổ Cực chém xuống. Dư uy không giảm lao về phía thân thể hắn, đất đạo ý, phòng ngự, Hắc Thạch Thổ Cực chố mắt nhìn, không ngờ Diệp Thần Phong dễ dàng phá tan công kích của mình. 20 đạo đất đạo văn trào dâng ra từ thân thể hắn, tạo thành một quang cháo phòng ngự, chặn lại công kích của Thái Ất kiếm quyết. Huyền Minh Cực Đạo, Hắc Thạch Thổ Cực mượn đất đạo ý chống đỡ Thái Ất kiếm quyết. Diệp Thần Phong không cho hắn một chút cơ hội thở dốc. 30 đạo huyễn đạo văn cùng 10 đạo kiếm đạo văn hòa vào nhau, tạo thành công kích hủy diệt hư hư thật thật, cuộn theo những luồng khí như một cơn lốc xoáy long cuốn trên không, đánh về phía Hắc Thạch Thổ Cực. Đất đạo ý, tam trọng phòng ngự, Hắc Thạch Thổ Cực biết rõ sự đáng sợ của Huyền Minh Cực Đạo. 30 đạo đất đạo văn bay vụt ra từ thân thể hắn, tạo thành bức tường đất phòng ngự kiên cố trước người, chống lại công kích như sóng trào của Huyền Minh Cực Đạo. Ầm ầm, rầm rầm oanh, Huyền Minh Cực Đạo đánh vào bức tường đất do 30 đạo đất đạo văn ngưng tụ tạo thành, vang lên những tiếng phá tan dày đặc, những đòn công kích mạnh mẽ không ngừng nổ vang trên tường đất, phá nát từng đạo đất đạo văn. Thái Ất kiếm quyết, nhất tự kiếm trảm, ngay khi Huyền Minh Cực Đạo oanh nứt tường đất đạo ý, toàn bộ thân thể Diệp Thần Phong cùng Đế Thiên kiếm trong tay hòa làm một, đâm ra một đạo kiếm quang dài một trường, xé rách không khí, cắt đứt mọi thứ cản trở, một kiếm đâm vào tường đất đạo ý, răng rác, tường đất đạo ý bị nhất tự kiếm trảm của Diệp Thần Phong xuyên thủng. Trước khi Hắc Thạch Thổ Cực kịp phản ứng lần hai, dư uy của kiếm quang vô cùng lợi hại đánh trúng vai hắn, để lại một lỗ máu trên vai hắn, vô số máu tươi chảy ra, bị thương, Hắc Thạch Thổ Cực bị thương. Trời ạ, lẽ nào Từ Minh Uy còn là một thiên tài kiếm đạo? Thật đáng sợ, vốn tưởng rằng Hắc Thạch Thổ Cực có nội tình sâu đậm, không ngờ nội tình của Từ Minh Uy so với hắn còn sâu hơn. Xem ra Từ Minh Uy thật có khả năng chiến thắng Hắc Thạch Thổ Cực. Thuấn sát nhất kiếm, đâm thủng vai Hắc Thạch Thổ Cực, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên, toàn bộ thân thể một lần nữa hòa làm một với Đế Thiên kiếm, hóa thành một đạo kiếm ảnh cực nhanh, giao hòa với kiếm đạo văn sắc bén, đâm về phía cổ họng Hắc Thạch Thổ Cực. Tốc độ của đòn đánh này của Diệp Thần Phong quá nhanh, nhanh đến nỗi Hắc Thạch Thổ Cực không kịp tránh. Mắt thấy Hắc Thạch Thổ Cực sắp bị Thuấn Sát Nhất Kiếm của Diệp Thần Phong đâm thủng cổ họng, đột nhiên trong thân thể Hắc Thạch Thổ Cực chiếu ra ánh sáng đất vô tận, vô số đất đạo văn tụ tập trước người hắn, một lần nữa hình thành tường đất đạo ý, chặn lại một kiếm nhanh như chớp của Diệp Thần Phong. 40 đạo đất đạo văn, đất đạo ý tứ trọng thiên. Nhìn tường đất đạo ý ẩn chứa 40 đạo đất đạo văn, lông mày Diệp Thần Phong hơi nhướng lên, lộ ra vẻ giật mình, giật mình trước sự lĩnh ngộ đạo ý đất của Hắc Thạch Thổ Cực. Không chỉ mình Diệp Thần Phong lộ ra vẻ giật mình, khán giả trên khán đài cũng phát ra tiếng kinh hô. Sự lĩnh ngộ đạo ý đất của Hắc Thạch Thổ Cực khiến lòng họ chấn động mạnh mẽ, khiến họ sinh ra lòng kính sợ. Không ngờ ngươi lại bức ta phải dùng con bài cuối cùng, ngươi thực sự khiến ta ngày càng kinh ngạc. Ngưng tụ ra 40 đạo đất đạo văn, có được một chút cơ hội thở dốc, Hắc Thạch Thổ Cực hít sâu một hơi, kìm nén dòng khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, trầm giọng nói, nhưng cuộc chiến này cũng nên kết thúc rồi. Sao, ngươi nghĩ ta không phá được phòng ngự của ngươi? Tuy lực phòng ngự của đất đạo ý cực kỳ đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong vẫn có cách phá vỡ nó. Vô số kiếm đạo văn trào ra, vờn quanh xung quanh thân thể hắn, tạo thành một màn mưa kiếm mờ ảo. Thái Ất kiếm quyết, nhất tự kiếm trảm, nâng kiếm đạo ý lên đến cảnh giới nhị trọng thiên. Diệp Thần Phong một lần nữa thi triển nhất tự kiếm trảm đánh về phía Hắc Thạch Thổ Cực. Một kiếm đâm ra, 20 đạo kiếm đạo văn tùy ý trào ra, lợi hại vô cùng, kiếm quang hình chữ nhất đáng sợ như có sức mạnh của vạn quân, đâm vào tường đất đạo ý do 40 đạo đất đạo văn ngưng tụ thành. Răng rác, bị nhất tự kiếm trảm dung hợp 20 đạo kiếm đạo văn công kích, tường đất đạo ý vẫn chưa bị đâm xuyên, nhưng bề mặt tường đất đã xuất hiện những vết rạn nứt. Nghìn vạn cân lực, phá. Ngay khi mọi người cho rằng Diệp Thần Phong không thể phá được tường đất đạo ý do Hắc Thạch Thổ Cực ngưng tụ, lực lượng của tứ đại linh châu bộc phát, như thủy triều dâng trào, dồn vào Đế Thiên kiếm. Đế Thiên kiếm tuy rằng bị tàn phá nghiêm trọng, các trận văn công kích đều rạn nứt, nhưng dù sao nó cũng là đạo khí trung phẩm, độ cứng cáp vượt xa phạm trù thiên khí. Phá, cảm nhận được lực công kích của Đế Thiên kiếm bị kích thích, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, hai tay nắm chặt Đế Thiên kiếm mạnh mẽ phát lực, như trẻ tre đâm xuyên qua tường đất đạo ý tràn đầy 40 đạo đất đạo văn. Cái gì? thấy tường đất đạo ý phòng ngự kiên cố bị đế thiên kiếm tàn phá đâm xuyên. Hắc thạch thổ cực chố mắt nhìn, lộ ra vẻ khó tin, thân thể lóe lên, quả quyết tránh né, nhưng ngay lúc hắn tránh né, một tàn ảnh xuất hiện bên cạnh hắn, chặn lại không gian né tránh của hắn. Huyền minh cực đạo, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, nắm bắt cơ hội né tránh vội vàng của hắc thạch thổ cực. Một lần nữa đánh ra huyền minh cực đạo, đánh vào người hắn, sau một tiếng nổ lớn, phòng ngự trên thân thể hắc thạch thổ cực bị huyền minh cực đạo oanh phá. Lực huyền cực đáng sợ hung hăng đánh vào thân thể hắn, khiến hắn bay ra ngoài, ngã cách đó mấy chục mét, suýt chút nữa rơi khỏi đấu võ đài. Thua cuộc, trời ạ, hắc thạch thổ cực chẳng lẽ sắp thất bại? Lực công kích của Từ Minh Uy thật đáng sợ, đạo ý đất tứ trọng thiên cũng không đỡ nổi công kích của hắn. Mắt thấy hắc thạch thổ cực bị Diệp Thần Phong đánh bay, con người của khán giả trên khán đài đều sắp rơi ra ngoài vì kinh ngạc. Lực công kích thật mạnh, người này rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thực lực áp chế cả đất cực? Sắc mặt người của ma đạo ngồi trên khán đài chủ trong nháy mắt trở nên âm trầm. Diễn biến của trận chiến hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn không thể chấp nhận việc hắc thạch thổ cực kế thừa y bát của bản thân lại bị Diệp Thần Phong khắc chế ở khắp mọi nơi. Lama, người thua dưới tay hắn không oan. Từ Minh Uy này ẩn giấu quá sâu, hắn e rằng vẫn còn con bài chưa lật chưa dùng. Hắc thạch thổ cực e là không phải đối thủ của hắn. Tam thi giáo chủ vẫn luôn canh cánh trong lòng, ánh mắt lóe lên nhìn Diệp Thần Phong. Tuy rằng hắn rất muốn Diệp Thần Phong thua trận, nhưng khi thấy sự biểu hiện kinh diễm của Diệp Thần Phong, hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thần Phong thực sự có tư cách chiếm lấy một trong bốn vị trí đứng đầu. Từ Minh Uy, người thực sự rất lợi hại, lại có thể phá được phòng ngự của ta, nhưng chiến thắng cuối cùng nhất định thuộc về ta, hãy nhận lấy công kích cuối cùng của ta đi. Hắc thạch thổ cực lau sạch máu tươi tràn ra ở khóe miệng, đứng dậy trên mặt đất, cầm trong tay thượng phẩm thiên khí thị huyết thiên phủ, phát động đòn công kích cuối cùng về phía Diệp Thần Phong. Và ngay khi hắn tấn công, một con đại địa bạo hùng cao mấy chục mét, thể tích khổng lồ, tỏa ra khí tức cuồng bạo xuất hiện ở phía sau hắn. Hung tợn gầm lên một tiếng về phía Diệp Thần Phong, huyết mạch thiêu đốt, điên. Hắc thạch thổ cực gầm lên một tiếng, huyết mạch của đại địa bạo hùng hoàn toàn thiêu đốt, cả người hắn rơi vào trạng thái điên cuồng, thực lực của bản thân liên tục tăng lên. Phong ma cửu phủ, đệ nhất phủ, một búa bổ xuống, sức mạnh điên cuồng khủng khiếp, sức mạnh của huyết mạch hòa làm một, ngưng tụ thành một lưỡi búa máu kinh thiên động địa, chém nát trời cao, ngăn cách hư không, bá đạo vô cùng chém về phía Diệp Thần Phong. Thái ất kiếm quyết, nhất tự kiếm chảm, Diệp Thần Phong bộc phát toàn bộ sức mạnh, với nghìn vạn cân lực, 20 đạo kiếm đạo văn dung nhập vào thanh đế thiên tàn kiếm, xé rách không gian hỗn loạn, một kiếm bổ thẳng vào phong ma cửu phủ, ầm ầm, hai luồng công kích lớn va chạm trong nháy mắt, tạo thành một luồng khí lãng kinh thiên động địa như vẫn thạch va vào nhau, lan tỏa khắp đấu võ tràng, đánh thẳng vào người Diệp Thần Phong và hắc thạch thổ cực. Phong ma cửu phủ, đệ nhị phủ, ngay khi Diệp Thần Phong thi triển nhất tự kiếm chảm để ngăn cản một búa điên cuồng, hắc thạch thổ cực, trong trạng thái điên cuồng chỉ biết giết chóc, đã vung ra đệ nhị phủ, hai lưỡi diều đỏ ngầu xé gió chém xuống, phá tan khí lãng ngập trời và nhất tự kiếm chảm, chém thẳng về phía Diệp Thần Phong. Rầm rầm, hai tiếng nổ vang lên, đấu võ đài cứng rắn rung chuyển dữ dội, mọi người trợn tròn mắt, nhìn về phía trung tâm khí lãng, mong thấy Diệp Thần Phong có thể ngăn cản được đòn tấn công của hắc thạch thổ cực hay không. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện Diệp Thần Phong đã biến mất. Đột nhiên, một bóng mờ xuất hiện giữa không trung, trong khoảnh khắc mấu chốt, hắn đã thi triển Thừa Phong Quyết, tránh được hai đòn tấn công điên cuồng, xuất hiện bên cạnh hắc thạch thổ cực, 20 đạo kiếm đạo văn nhô ra, đánh về phía hắc thạch thổ cực. Không ổn, hắc thạch thổ cực không ngờ Diệp Thần Phong lại nhanh đến vậy. Thân thể lóe lên, nhanh chóng né tránh, thế nhưng, tốc độ tấn công của Diệp Thần Phong quá nhanh, một cơn mưa kiếm dày đặc tấn công tới tấp, khiến hắc thạch thổ cực đang bay lượn trên không trung bị đánh lui liên tục. Khí huyết trào dâng không ngừng, thuấn sát nhất kiếm, ngay sau đó, Diệp Thần Phong và Đế Thiên Tàn kiếm hòa làm một, kết hợp với kiếm đạo văn, tiếp tục tấn công hắc thạch thổ cực, tốc độ nhanh như chớp khiến hắc thạch thổ cực không kịp nhìn. Thế công một lần nữa bị áp chế, điên ba phủ, bốn phủ bị Diệp Thần Phong dùng tốc độ khắc chế, hắc thạch thổ cực trong trạng thái điên cuồng càng thêm hung hãn, liên tục thi triển tuyệt kỹ truyền thừa của ma đạo phong ma cửu phủ, vung ra những lưỡi diều kinh thiên động địa, toàn lực phản kích, nhưng với Thừa Phong Quyết, Diệp Thần Phong quá nhanh, hắc thạch thổ cực thi triển điên ba phủ căn bản không thể chạm vào người hắn. Dần dần, hắc thạch thổ cực tiêu hao càng lúc càng lớn, tốc độ tấn công bắt đầu chậm lại, thân pháp này thật quen thuộc, nhìn Diệp Thần Phong thi triển Thừa Phong Quyết, Ma Thiên Lý, Cổ Ngọc và những người khác đều cau mày, cảm thấy có chút quen thuộc, tuy nhiên, họ không ngờ rằng Từ Minh Uy chính là Diệp Thần Phong cải trang. Giác quan thứ 6 của phụ nữ quả nhiên đáng sợ, nếu hắc thạch thổ cực không có con bài tẩy khắc chế tốc độ của Từ Minh Uy, hắn sẽ không thể xoay chuyển tình thế. Nguyệt Trung Thiên nhàn nhã uống trà, thả lỏng thần sắc, chậm rãi nói, hắc thạch thổ cực nếu có cách khắc chế tốc độ của Từ Minh Uy, đã sớm dùng rồi, hơn nữa, hắn tiêu hao càng lúc càng nghiêm trọng, trận đấu này hắn không có cơ hội. Nguyệt Băng Vũ thản nhiên nói, nói xong, nàng nhắm mắt lại, không còn quan tâm đến trận chiến long tranh hổ đấu này nữa. Thấy Nguyệt Băng Vũ nhắm mắt dưỡng thần, Nguyệt Trung Thiên mỉm cười cũng nhắm mắt theo. Trong mắt họ, dù Hắc Thạch Thổ Cực hay Diệp Thần Phong giành chiến thắng, cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với họ. Tại hội võ Long Uyên Thánh Thành lần này, người duy nhất có thể uy hiếp họ chỉ có Ma Vô Vọng. Huyền Minh Cực Đạo, Diệp Thần Phong lợi dụng tốc độ tránh khỏi sáu đạo diều điên cuồng của Hắc Thạch Thổ Cực, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Huyễn Đạo Văn, Kiếm Đạo Văn và Hỏa Đạo Văn hòa làm một, tạo ra một lực huyền cực đáng sợ, đánh về phía Hắc Thạch Thổ Cực. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Hắc Thạch Thổ Cực dồn toàn bộ sức mạnh nghìn vạn cân vào song trường, giơ cao thượng phẩm thiên khí Thị Huyết Thiên Phủ để chống đỡ. Nhưng sức phá hoại của Huyền Minh Cực Đạo thật sự quá đáng sợ. Khi đánh vào Thị Huyết Thiên Phủ, một luồng sức mạnh hủy diệt như thủy triều truyền vào song trường của Hắc Thạch Thổ Cực, khiến hắn run rẩy, giống như diều đứt dây, rơi từ trên không xuống. Hắc Thạch Thổ Cực, ngươi đã thất bại. Nhìn Hắc Thạch Thổ Cực bị trọng thương, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, Diệp Thần Phong với đôi cánh hồn phách bay lượn trên không trung, không hề thừa thắng xông lên, lạnh lùng nói, "Từ Minh Uy, đợi ngươi tiếp được một kích cuối cùng của ta, rồi hãy bàn đến chuyện thắng bại." Hắc Thạch Thổ Cực hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết trào dâng và thương thế, nhanh chóng bò dậy, gầm lên một tiếng, sau một khắc, khí huyết toàn thân Hắc Thạch Thổ Cực, huyết mạch linh hồn thú bùng cháy, hắn không màng đến thương tích, mạnh mẽ thi triển đòn mạnh nhất mà hắn có. Điên Thất Phủ, một luồng huyết quang nổ ra trong cơ thể Hắc Thạch Thổ Cực. Cánh tay hắn phình to đến cực hạn, nắm chặt Thị Huyết Thiên Phủ, trong nháy mắt chém ra bảy lưỡi diều, mang theo sức phá hoại kinh người, chém về phía Diệp Thần Phong. Đế Tiên Kiếm Quyết, Vương Giả Kiếm, Hắc Thạch Thổ Cực thi triển một kích mạnh nhất. Diệp Thần Phong trong đầu nhanh chóng tính toán, lĩnh ngộ được một tia chân lý của Vương Giả Kiếm, có chút mạo hiểm thi triển Đế Tiên Kiếm Quyết. Thanh Vương Giả Kiếm đáng sợ chậm rãi ngưng tụ, xé rách không gian, tách ra khỏi thanh Đế Tiên Kiếm, nghênh đón Điên Thất Phủ. Diệp Thần Phong thi triển Vương Giả Kiếm còn có chút mới lạ, uy lực chưa đạt đến cực hạn, nhưng khi va chạm với Điên Thất Phủ, sức mạnh bùng nổ của Vương Giả Kiếm khiến cả thiên địa chấn động. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa khiến trời đất rung chuyển, không gian xung quanh vặn vẹo, khu vực hai người giao đấu trở nên hỗn loạn, vòng bảo vệ của đấu võ đài cũng rung chuyển dữ dội dưới sức mạnh hủy diệt này. Mọi người trên khán đài bị sức phá hoại khủng khiếp làm cho choáng váng, trợn mắt nhìn về phía đấu võ đài hỗn loạn, muốn biết ai thắng ai thua. Lúc này, Hắc Thạch Thổ Cực toàn thân bê bết máu bị hất văng khỏi cơn bão hủy diệt, rơi khỏi đấu võ đài, thua trận. Chương 568, Tứ Cường, thắng rồi, Minh Uy thực sự thắng rồi. Chứng kiến cảnh Diệp Thần Phong mạnh mẽ đánh bại Hắc Thạch Thổ Cực, Thủy U nhướng ngây người, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn bụm miệng, cố gắng không thốt lên thành tiếng, mẹ kiếp, thằng nhóc kia rốt cuộc có lai lịch gì, chiêu kiếm vừa rồi học của ai vậy? Sắc mặt âm trầm như nước, người ma đạo không thể chấp nhận thất bại của Hắc Thạch Thổ Cực, nghiến răng nghiến lợi, nắm nát chiếc ly thủy tinh trong tay, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, giống, giống. Ngay khi cơn bão hủy diệt dần tan đi, Diệp Thần Phong xuất hiện trong tầm mắt mọi người, từng tiếng long ngâm đột ngột vang lên dưới đấu võ đài. Sau đó, một lượng lớn long khí từ đấu võ đài trào ra, tụ tập trên không trung, giống như một con thần long dương nanh múa vuốt, bay vào hình rồng trên trán của Diệp Thần Phong. Long khí mạnh quá, tại sao long khí mà Từ Minh Uy chiến thắng Hắc Thạch Thổ Cực nhận được lại mạnh hơn cả Ma Vô Vọng? Chẳng lẽ thiên phú của Từ Minh Uy vượt qua cả Ma Vô Vọng? Nhìn long khí điên cuồng dung nhập vào trán Diệp Thần Phong, khán đài một lần nữa vang lên những tiếng kinh hô, ngay cả Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ cũng mở mắt, lộ vẻ kinh ngạc, hoàn chỉnh rồi, long khí trong hình rồng trên trán cuối cùng cũng hoàn chỉnh rồi. Đắm mình trong long khí nồng đậm, Diệp Thần Phong cảm nhận được sự biến đổi trong hình rồng. Mở mắt ra, nở một nụ cười nhàn nhạt, thân thể hơi lóe lên, vượt qua khoảng cách vài trăm thước, trở về khán đài. Minh Uy, chiêu kiếm vừa rồi ngươi thi triển là sư phụ ngươi truyền cho ngươi sao? Nghĩ đến sức phá hoại của Vương Giả Kiếm, Thủy U Nhược vẫn chưa thể bình tĩnh, tò mò hỏi, ừ, chiêu đó là do sư phụ ta sáng tạo ra. Diệp Thần Phong gật đầu, tùy ý nói, sức phá hoại đáng sợ như vậy, e rằng phải vượt qua cả trung phẩm đạo kỹ rồi. Thủy Hồng Ngân hít sâu một hơi, kìm nén sự kinh hãi trong lòng, chậm rãi nói, ta cũng không biết chiêu đó đẳng cấp gì, sư phụ không nói cho ta biết. Diệp Thần Phong lắc đầu nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không để cho Thủy U Nhược và những người khác có cơ hội hỏi. Nhắm mắt lại, điều khiển Phệ Thần Não tiếp tục suy diễn Đế Thiên Kiếm Quyết. Thôn Phệ Long Khí, đến lượt ta ra sân. Nguyệt Trung Thiên liếc nhìn Diệp Thần Phong đang nhắm mắt điều tức, một tia hứng thú xuất hiện, chậm rãi đứng dậy, cùng thiên tài Tây Ma Tông Ma Tiềm Tâm lên võ đài. Ma Tiềm Tâm chỉ là nhân vật mới nổi của Tây Ma Tông, ít được chú ý, nhưng thực lực hắn thể hiện khi giao đấu với Nguyệt Trung Thiên đã khiến cả khán đài kinh ngạc. Ừ, cách tấn công của Ma Tiềm Tâm này sao lại giống Ma Phong Vân vậy? Ngay cả Diệp Thần Phong cũng bị trận chiến gay cấn này thu hút. Nhìn cách tấn công và các hồn kỹ của Ma Tiềm Tâm, Diệp Thần Phong cảm thấy có chút quen thuộc, Vũ Thiên Ma Công, Nguyệt Trung Thiên và Ma Tiềm Tâm giao chiến kịch liệt hàng nghìn hiệp, vẫn không thể áp chế được đối phương, dần mất kiên nhẫn, thi triển Vũ Thiên Ma Công truyền thừa của Nguyệt gia, một ma ảnh màu đen hiện ra trên người hắn, tay cầm một thanh ma đao nặng nề, cuốn theo ma khí kinh thiên, chém về phía Ma Tiềm Tâm, tử vong hắc luân. Khi ma ảnh của Vũ Thiên Ma Công tấn công, vô số ám đạo văn hiện lên trên người Ma Tiềm Tâm, biến thành 10 tử vong hắc luân, phong tỏa không gian, cứng rắn đón đỡ công kích của ma ảnh. Rầm rầm âm, ma ảnh của Vũ Thiên Ma Công và tử vong hắc luân kịch liệt va chạm giữa không trung, vang lên những tiếng nổ chói tai. Sau một đợt tấn công dữ dội, 10 tử vong hắc luân của Ma Tiềm Tâm đều bị ma ảnh của Vũ Thiên Ma Công phá tan. Phá được công kích của Ma Tiềm Tâm, ma ảnh mang theo ma khí nồng đậm tiếp tục tấn công, muốn đánh bại Ma Tiềm Tâm trong một nhịp. Vạn hóa hắc liên, khi ma ảnh của Vũ Thiên Ma Công áp sát, Ma Tiềm Tâm lập tức há miệng, một đóa hắc liên nở rộ chậm rãi bay ra từ miệng hắn, đánh thẳng vào ma ảnh. Oanh, vạn hóa hắc liên nổ tung, sức phá hoại đáng sợ đánh mạnh vào ma ảnh, trực tiếp khiến ma ảnh vỡ nát. Vũ Thiên Lộng Ảnh, ma ảnh bị Ma Tiềm Tâm phá nát. Nguyệt Trung Thiên tiếp tục thi triển đại sát chiêu, ma ảnh di chuyển ra sau lưng hắn, biến thành hình bán nguyệt, chém dọc từ nam đến bắc như một vầng yêu nguyệt, chém về phía Ma Tiềm Tâm. Đại Trảm Ma Long Nhận, càng đánh càng hăng, Ma Tiềm Tâm không né tránh, toàn bộ thân thể hòa vào chiến đao thượng phẩm thiên khí trong tay, biến thành một luồng đao mang như ma long, kết hợp với ám đạo văn và đao đạo văn, nghênh chiến. Trong nháy mắt, toàn bộ âm thanh trên đấu võ tràng bị tiếng nổ nuốt chửng, sóng xung kích tạo thành những luồng âm thanh đáng sợ, khiến vòng bảo vệ xung quanh đấu võ đài rung chuyển dữ dội. Không ngờ Tây Ma Tông ngoài Ma Vô Vọng lại còn cất giấu một cao thủ như ngươi, xem ra ta phải nghiêm túc hơn rồi. Nói rồi, một hắc sắc ma hổ hiện ra trên người Nguyệt Trung Thiên, hắn nhanh chóng đốt cháy huyết mạch linh hồn thú, thực lực tăng lên, vượt qua nửa bước chiến thú hoàng, đạt đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1. Quả nhiên, Nguyệt Trung Thiên có thể trong nháy mắt đạt đến thực lực chiến thú hoàng cấp 1. Cảm nhận được thực lực của Nguyệt Trung Thiên tăng vọt, trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên một tia sáng. Từ những chiêu thức Nguyệt Trung Thiên đã thể hiện, nếu muốn đánh bại hắn, mình chắc chắn phải dùng đến con bài tẩy đốt cháy huyết mạch, ta nhận thua. Ngay khi Nguyệt Trung Thiên tăng lên đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1, chuẩn bị phát động công kích mãnh liệt, Ma Tiềm Tâm đột nhiên mở miệng nhận thua, không hề chần chừ, xoay người bay khỏi đấu võ đài. Hả? Nguyệt Trung Thiên không ngờ Ma Tiềm Tâm lại đột ngột nhận thua, thần sắc ngẩn ra, nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, lông mày không khỏi nhíu lại. Giống, Ma Tiềm Tâm nhận thua. Tiếng long ngâm vang lên trên đấu võ đài, một lượng lớn long khí tràn vào hình rồng trên trán Nguyệt Trung Thiên. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thiên cũng ngưng tụ được một thân long khí hoàn chỉnh, mà chiều dài thân long khí của hắn còn vượt qua cả Diệp Thần Phong. Nguyệt Trung Thiên đánh bại Ma Tiềm Tâm, trận đấu cuối cùng để chọn ra 4 người mạnh nhất lập tức diễn ra. Hai đối thủ cuối cùng là Nguyệt Băng Vũ với thân hình nóng bỏng, mang vẻ đẹp hoang dại và ảnh, kẻ đeo mặt nạ bạc, luôn mang đến cảm giác thần bí. Ngươi rất mạnh, nhưng muốn đánh bại ta, ngươi cần phải thể hiện bản lĩnh thật sự. Ảnh ngầm trong tay đôi kiếm mỏng như cánh ve, chiến ý dâng cao, lạnh lùng nói với Nguyệt Băng Vũ. Bản lĩnh thật sự? Nguyệt Băng Vũ nhếch mép cười lạnh, vậy xem ngươi có thể ép ta dùng đến bản lĩnh thật sự hay không. Nói xong, hai nữ thân hình cao gầy đồng thời tấn công, lao về phía đối phương. Cuộc chiến giữa Nguyệt Băng Vũ và Ảnh không kịch liệt như Nguyệt Trung Thiên và Ma Tiềm Tâm, nhưng họ lại phát huy tốc độ đến cực hạn, những tàn ảnh khiến người hoa mắt đan xen trên đấu võ đài va chạm vào nhau, không khí gợn sóng như mặt nước, hai người không ai nhường ai. Sau một nén hương giao chiến, Ảnh, người am hiểu ám sát, dần chiếm ưu thế bằng những đòn tấn công xuất quỷ nhập thần kìm hãm tốc độ của Nguyệt Băng Vũ. Vũ Thiên Ma Ảnh bị Ảnh kìm hãm tốc độ tấn công, Nguyệt Băng Vũ lập tức thi triển ma công, triệu hồi ma ảnh cường đại, tăng phúc thực lực, phản kích mạnh mẽ. Nguyệt Băng Vũ ngưng tụ ma ảnh, Ảnh ngũng thi triển đại sát chiêu, hai nữ tiếp tục giằng co, chém giết kịch liệt, cuộc chiến ngày càng trở nên hấp dẫn. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, hai nữ giao đấu kịch liệt hàng vạn chiêu, Nguyệt Băng Vũ dần chiếm ưu thế nhờ thực lực và truyền thừa, kìm hãm được tốc độ khó lường của Ảnh. Cuối cùng, Nguyệt Băng Vũ kỹ năng cao hơn một bậc, sau hơn một canh giờ chiến đấu, đã đánh bại Ảnh, giành chiến thắng cuối cùng, đoạt được danh hiệu cuối cùng trong top 4. Như vậy, 4 người mạnh nhất đã lộ diện: Ma Vô Vọng, Diệp Thần Phong, Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ. Chương 569, quyết chiến. Được rồi, cuộc thi hôm nay đến đây kết thúc, sáng mai sẽ diễn ra vòng bán kết. Để tăng thêm sự hồi hộp, sau khi vòng đấu chọn ra 4 người mạnh nhất kết thúc, Ma Thiên Lý không lập tức tiến hành bốc thăm, mà để sự hồi hộp đó đến ngày hôm sau. Tông chủ, ta và Hắc Thạch Thổ Cực đánh nhau bị thương rất nặng, xin phép đi chữa bệnh trước, để tránh cho đám người thủy u nhược dây dưa. Sau khi trở lại cổ viện, Diệp Thần Phong báo một tiếng rồi lập tức về phòng, bày ra cấm chế, sợ bị người quấy rối. Sư phụ, người bảo ngày mai đánh với Minh Uy, có khả năng thắng lợi không? Nghĩ lại trận đấu hôm nay, Thủy U Nhược vẫn có cảm giác như đang ở trong mộng. Hắn tuy rất kỳ vọng vào Diệp Thần Phong, nhưng không ngờ Diệp Thần Phong lại có thể trên đường vượt ải trảm tướng, liên tiếp đánh bại các thiên tài đỉnh cấp của các thế lực lớn, lọt vào top 4 của Long Uyên Thánh Thành. Thành tích này không chỉ lập kỷ lục cho Huyền Minh Tông mà còn cho cả Hắc Minh Quận. Không biết, ta phát hiện ta căn bản không nhìn thấu được từ minh uy này. Thủy Hồng Ngân lắc đầu, cũng bị biểu hiện của Diệp Thần Phong hôm nay làm cho chấn động. Nếu không phải cảm nhận được ký ức linh hồn trong đầu Diệp Thần Phong vẫn còn, hắn đã sớm nghi ngờ thân phận thật của Từ Minh Uy. Hy vọng Minh Uy có thể tạo thêm kỳ tích, nếu vậy, khi cuộc thi ở Long Uyên Thánh Thành kết thúc, Huyền Minh Tông ta sẽ nhận được phần thưởng phong phú, Thủy U Nhược mong đợi nói, quyết tâm chinh phục Diệp Thần Phong càng thêm mãnh liệt, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần cho Diệp Thần Phong đủ thời gian, hắn nhất định sẽ đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng. Đến lúc đó, bản thân sẽ nhận được những lợi ích không thể tưởng tượng từ Diệp Thần Phong. Và Huyền Minh Tông cũng có cơ hội trở thành thánh địa thất phẩm duy nhất của Hắc Minh Quận. Xưng bá Hắc Minh Quận, không biết ngày mai Ma Phong Vân có xuất hiện không? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu hắn không xuất hiện, ta có thể bại lộ một ít át chủ bài mà không sợ bị Ma Thiên Lý. Cổ Ngọc nhìn ra đầu mối, tuy Diệp Thần Phong đã giao đấu với Ma Thiên Lý và Cổ Ngọc ở Phiêu Miểu Tiên Cảnh, nhưng bọn họ hiểu rõ về Diệp Thần Phong kém xa Ma Phong Vân. Chỉ cần Ma Phong Vân không xuất hiện, Diệp Thần Phong quyết định mạo hiểm bại lộ một vài át chủ bài. Toàn lực ứng chiến trong cuộc thi ngày mai, cướp đoạt càng nhiều long khí để tẩm bổ xong đầu huyết Long Vương. Cùng lúc đó, ở một cổ viện bị phong ấn bằng rất nhiều trận văn, phòng bị nghiêm ngặt tại Long Uyên Thánh Thành, một thiên thú bát cấp xích huyết thiên bước canh giữ bên ngoài một thạch thất hoàn toàn phong bế. Bảo vệ thạch thất liên tục tỏa ra ma khí. Đột nhiên, từng tiếng gầm rú rợn người vang lên từ trong thạch thất. Ngay sau đó, ma khí trong thạch thất tuôn ra đột ngột tăng lên, giống như thủy triều mênh mông, tràn ngập ra ngoài, làm toàn bộ thạch thất rung chuyển dữ dội. Trong thạch thất, thân thể Ma Phong Vân đang mạnh mẽ dung hợp ma tâm xuất hiện vô số vết rách. Vô tận ma khí từ ma tâm phóng ra, tấn công vào thân thể Ma Phong Vân, nếu không phải ý chí lực của Ma Phong Vân vượt xa người thường. Võ đạo tâm cực kỳ mạnh mẽ, cùng với khí lực cường đại, thì nỗi đau do việc dung hợp ma tâm mang lại đã sớm khiến tinh thần hắn suy sụp. Dung hợp, chịu đựng ma khí do ma tâm phóng ra, Ma Phong Vân cắn chặt răng, tiếp tục thử dung hợp với ma tâm, đây đã là lần thứ 9 hắn dung hợp với ma tâm. 8 lần trước đều thất bại, dưới ngọn lửa sinh mệnh luyện hóa, ma tâm dần dần dung hợp, Ma Phong Vân lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác sống không bằng chết. Các vết rách trên cơ thể ngày càng nhiều, vô số tiên huyết thấm ra, ướt đẫm y phục của hắn. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm thất bại của 8 lần trước, lần thứ 9 dung hợp ma tâm đã xuất hiện một tia cơ hội. Nắm bắt cơ hội này, Ma Phong Vân cố nén nỗi đau đớn, cắn chặt răng tiếp tục dung hợp, vô số ma huyết xuyên qua ma tâm chảy vào cơ thể hắn. Thực lực của hắn dần dần tăng lên trong quá trình dung hợp ma tâm. Bình minh lên, Ma Phong Vân cuối cùng cũng đã dung hợp được viên ma tâm thần bí vào cơ thể. Bình cảnh kiên cố cũng xuất hiện một khe hở, có thể đột phá lên 3 cấp chiến thú hoàng bất cứ lúc nào. Hô, cuối cùng cũng thành công, tinh thần gần như tan vỡ, y phục ướt đẫm tiên huyết. Ma Phong Vân thở phào nhẹ nhõm, nếu không thể dung hợp ma tâm, dù ý chí có mạnh mẽ đến đâu, Ma Phong Vân cũng không khỏi phải từ bỏ. May mắn thay, hắn đã kiên trì đến cùng, hoàn thành bước dung hợp sơ bộ với ma tâm. Một khi ma tâm cường đại hoàn toàn dung hợp, hắn sẽ nhờ nền tảng tu luyện vững chắc mà phá tan bình cảnh, tiến đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3. Ma Phong Vân trải qua những khoảnh khắc gian nan nhất, bế quan dung hợp ma tâm trong thạch thất thì vòng bán kết kịch liệt cũng sắp diễn ra. Các cao thủ của các thế lực lớn đã đến từ sớm, muốn tận mắt chứng kiến cuộc quyết đấu đỉnh cao giữa 4 thiên tài xuất sắc nhất trong hội Vũ Long. Uyên Thánh Thành lần này, sau khi bốc thăm, Diệp Thần Phong gặp Nguyệt Băng Vũ, người ở cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng, Nguyệt Trung Thiên, người có khả năng đoạt giải quán quân, và Ma Vô Vọng sớm gặp nhau. Băng Vũ, xem ra ta và ngươi sẽ gặp nhau ở trận chung kết rồi. Nguyệt Trung Thiên nở nụ cười hài lòng với kết quả bốc thăm này. Tuy Ma Vô Vọng rất mạnh, nhưng Nguyệt Trung Thiên tin rằng mình có thể đánh bại hắn. Hắn cũng biết rõ thực lực của Nguyệt Băng Vũ, chỉ cần không có gì bất ngờ, Nguyệt Băng Vũ sẽ đánh bại Diệp Thần Phong và tiến vào trận chung kết. Trung Thiên, Ma Vô Vọng đó không hề đơn giản, ngươi ngàn vạn lần đừng khinh thường, nếu không có thể sẽ thua bởi hắn. Nguyệt Băng Vũ nghiêm túc nhắc nhở, ta biết, ta sẽ đánh bại hắn trong một tiếng trống thôi. Nguyệt Trung Thiên gật đầu đáp, để tăng thêm tính kịch liệt cho cuộc thi. Đồng thời kích thích long khí trong Long Uyên Thánh Thành, Ma Thiên Lý và Nguyệt Trần Viễn đã thương lượng và quyết định hai trận bán kết sẽ diễn ra cùng lúc. Sư huynh Minh Uy cố lên, dù thắng hay bại, chúng ta đều ủng hộ huynh. Hồng Lâm với vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn Diệp Thần Phong, nắm chặt tay, cố gắng cổ vũ hắn. Diệp Thần Phong gật đầu, chậm rãi đứng dậy, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, xé tan không trung, bay xuống đấu võ trường, lặng lẽ chờ đợi đối thủ của mình là Nguyệt Băng Vũ. Băng Vũ, chúng ta lên sân khấu thôi. Thấy Diệp Thần Phong là người đầu tiên lên đài, Nguyệt Trung Thiên khinh thường cười, sau đó cùng Nguyệt Băng Vũ đạp hư không, từng bước tiến về đấu võ đài, khả năng đạp hư mà đi chỉ có ở cao thủ chiến thú hoàng. Những thiên tài có khả năng đạp hư cự ly ngắn như Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ không có. Nhiều ở đấu hồn đại lục, chứng kiến cách đăng tràng kinh diễm của Nguyệt Trung Thiên và Nguyệt Băng Vũ. Khán đài ồ lên một tiếng, thực lực kinh diễm của hai người gần như chinh phục tất cả mọi người ở đây. Khi ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về hai đại thiên tài của Nguyệt gia, thì trên bầu trời xuất hiện một bóng dáng khác lạ, như một dải cầu vồng rơi xuống đấu võ trường, ảnh đạo ý nghĩa trùng thiên. Thấy cái bóng cắt bầu trời được cấu thành từ 20 đạo văn ảnh đạo, các đệ tử Tây Ma Tông nhiệt tình bùng nổ, hô lớn: Từ Minh Uy, ngươi có thể đạt đến trình độ này khi chỉ ở cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương quả thật nằm ngoài dự đoán của ta, nghe nói ngươi đã từ chối lời mời làm đồ đệ của Tam trưởng lão. Ngươi đúng là một người khó đoán. Nguyệt Băng Vũ mặc võ phục màu xanh lục, dáng người nóng bỏng, toát lên vẻ đẹp hoang dã, hé đôi môi ẩm ướt, không chút cảm xúc nói: Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Diệp Thần Phong chắp tay sau lưng, nhìn gương mặt mang phong tình khác lạ của Nguyệt Băng Vũ, thấp giọng hỏi: Ta muốn nói là, ngươi đã lọt vào top 4 trong hội vũ lần này thì nên biết đủ, đừng mơ mộng hão huyền. Nguyệt Băng Vũ bình thản nói: Mơ mộng hão huyền? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, nở một nụ cười: Những lời này mới chính là điều ta muốn nói, xem ra ngươi vẫn chưa hết hy vọng. Nếu vậy, ta sẽ dùng thực lực cho ngươi biết khoảng cách giữa chúng ta lớn đến mức nào. Nói rồi, một vòng băng lạnh tỏa ra quanh thân Nguyệt Băng Vũ, và thực lực của nàng cũng tăng lên ngay lập tức, chỉ còn cách nhất cấp chiến thú hoàng một bước chân. Tốt, ta chờ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, sức mạnh của bốn linh châu bùng nổ, trong nháy mắt, sức mạnh cơ thể của Diệp Thần Phong đạt đến hàng triệu cân. Cảm giác áp bức đáng sợ khiến không khí xung quanh hắn rung chuyển dữ dội. Siêu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Diệp Thần Phong và Nguyệt Băng Vũ cùng lúc lao tới, tung ra toàn lực, phát động tấn công chí mạng, Vũ Thiên Ma Công. Trong khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, một pho tượng ma ảnh cao lớn xuất hiện phía sau Nguyệt Băng Vũ, cuốn theo ma khí ngập trời, đánh về phía Diệp Thần Phong. Chấn hồn bia, khi ma ảnh đáng sợ tiến đến gần, Diệp Thần Phong nhanh chóng tung một quyền, sức mạnh hồn lực cuồn cuộn cùng với lực hàng triệu cân tụ lại một chỗ, hóa thành một bàn tay lớn như chiếc chấn hồn bia che trời, đánh vào ma ảnh. Lực tấn công mạnh mẽ đã ngăn chặn công kích của ma ảnh. Băng đạo ý, đóng băng, ma ảnh bị chặn lại. 20 đạo văn băng đạo hiện ra trên cơ thể Nguyệt Băng Vũ, tạo thành một luồng hàn khí lạnh thấu xương, đóng băng về phía Diệp Thần Phong. Răng rác, chịu đòn tấn công của hàn khí ngưng tụ từ 20 đạo băng đạo văn, vô số lớp băng nhanh chóng lan ra trên bề mặt cơ thể Diệp Thần Phong, đóng băng theo thân thể hắn. Kết thúc, đóng băng được cơ thể Diệp Thần Phong. Khóe miệng Nguyệt Băng Vũ hơi nhếch lên, một thanh kiếm dài 6 thước 6 tấc, chuôi kiếm được bao quanh bởi một viên bảo thạch thượng phẩm cực lớn xuất hiện trên tay nàng. Nàng lao thẳng tới, đâm vào ngực Diệp Thần Phong, muốn xuyên thủng cơ thể hắn và kết thúc trận đấu. Hắc Diễm Thiên Hỏa, hòa tan. Vào thời khắc mấu chốt, Hắc Diễm Thiên Hỏa tràn ngập trong cơ thể Diệp Thần Phong. Năng lượng cực nóng nhanh chóng làm tan lớp băng đang đóng băng cơ thể hắn. Nhưng kiếm của Nguyệt Băng Vũ quá nhanh, và ngay lúc Diệp Thần Phong vừa hòa tan lớp băng, kiếm thượng phẩm đã đâm trúng ngực hắn. Ngay khi mọi người tiếc nuối cho Diệp Thần Phong, cho rằng hắn sẽ thảm bại dưới tay Nguyệt Băng Vũ, thì một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Kiếm thượng phẩm của Nguyệt Băng Vũ đâm trúng cơ thể Diệp Thần Phong, nhưng không thể đâm xuyên qua được. Toàn thân hắn giống như một khối huyền thiết, phòng thủ kiên cố, không thể phá vỡ. Huyễn đạo ý nghĩa trùng thiên, mê hoặc. Khi Nguyệt Băng Vũ lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt sâu thẳm như biển của Diệp Thần Phong phun ra 40 đạo văn huyễn đạo, rót vào trong mắt Nguyệt Băng Vũ, mê hoặc ý thức của nàng. Dù Nguyệt Băng Vũ có dị bảo phòng ngự linh hồn, nhưng bị tấn công bất ngờ bởi 40 đạo văn huyễn đạo, ý thức của nàng vẫn bị chậm lại một chút. Nắm bắt cơ hội thoáng qua này, Diệp Thần Phong tung ra Huyền Minh Cực Đạo, đánh thẳng vào Nguyệt Băng Vũ. Oanh, Nguyệt Băng Vũ trúng đòn tấn công Huyền Minh Cực Đạo trực diện. Phòng ngự trên cơ thể nàng chỉ chịu được 3 nhịp thở thì vỡ vụn. Lực huyền cực đáng sợ hung hăng đánh vào người nàng, làm cho chiến y thiên khí nàng mặc bị biến dạng, lực lượng cường đại khiến nàng liên tục lùi lại, một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng nàng. Băng Vũ bị thương rồi. Nguyệt Trung Thiên đang dồn toàn lực giao chiến kịch liệt với ma vô vọng, phát hiện ra Nguyệt Băng Vũ vừa lên sân đã bị Diệp Thần Phong làm bị thương thì ngẩn người ra, lộ vẻ kinh ngạc. Và trong lúc hắn phân tâm, ma vô vọng nắm lấy cơ hội tung Tử Vong Hắc Luân và Vạn Hóa Hắc Liên, đồng thời tấn công Nguyệt Trung Thiên, muốn đánh trọng thương hắn để chiếm ưu thế. Nguyệt Trung Thiên tỉnh lại và liên tục tung ra những cú đấm hủy diệt, phá nát Tử Vong Hắc Luân. Nhưng lúc này Vạn Hóa Hắc Liên tràn đầy sức mạnh hủy diệt đã nổ tung, lực lượng hủy diệt đáng sợ giống như một cái miệng lớn đang nuốt chửng, trực tiếp nuốt trọn Nguyệt Trung Thiên. Huyết Luyện Ma Đao, khi Nguyệt Trung Thiên bị phong bảo hủy diệt nuốt chửng, ma vô vọng cầm thượng phẩm thiên khí ma đao màu đen, chém ra một lưỡi đao đỏ sậm giống như đến từ địa ngục, chém về phía trung tâm phong bảo hủy diệt nơi Nguyệt Trung Thiên đang bị kẹt. Lúc này một bóng ma hùng vĩ xuất hiện, mang theo ma khí kinh thiên va chạm với Huyết Luyện Ma Đao, dùng sức mạnh kinh người bẻ gãy nó. Vũ Thiên Ma Công, Vũ Thiên Lộng Ảnh, Sau một khắc, bóng ma của Nguyệt Trung Thiên hóa thành một vòng cung lưỡi liềm, phá tan không gian hỗn loạn, đánh về phía Ma Vô Vọng, cắt đứt đòn tấn công liên tục của hắn, rồi bắt đầu giao chiến kịch liệt. Trong khi Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng đều thi triển đạo kỹ chém giết kịch liệt, Diệp Thần Phong và Nguyệt Băng Vũ cũng đang chiến đấu ác liệt. Bóng dáng hai người đan xen vào nhau như một thể. Sau khi lĩnh giáo sự đáng sợ của huyễn đảo ý nghĩa trùng thiên, Nguyệt Băng Vũ không dám khinh thường, sử dụng dị bảo phòng ngự linh hồn để bảo vệ linh hồn, thi triển Vũ Thiên Ma Công, ảo hóa ra các loại công kích, mạnh mẽ tấn công Diệp Thần Phong. Nhưng thân thể Diệp Thần Phong có thể so với thượng phẩm thiên khí, vô cùng cường đại, các đao ảnh biến ảo của Vũ Thiên Ma Công chỉ có thể gây ra những vết thương nhẹ, không thể chạm đến bản chất cơ thể hắn. Đây rốt cuộc là loại thể chất gì? Vì sao phòng ngự của hắn đáng sợ đến vậy? Nguyệt Băng Vũ càng đánh càng kinh ngạc, nàng phát hiện Diệp Thần Phong khó đối phó hơn nhiều so với... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tưởng tượng, đặc biệt là cơ thể hắn có thể so sánh với thượng phẩm thiên khí càng làm nàng đau đầu. Trời ơi, Từ Minh Uy quả nhiên là một con quái vật, thân thể mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc hắn đã luyện tập như thế nào? Có lẽ hắn thật sự có thể tạo thêm kỳ tích, đánh bại Nguyệt Băng Vũ và tiến vào trận chung kết. Nhìn thấy khả năng phòng ngự đáng sợ của Diệp Thần Phong, không ít người bắt đầu ủng hộ hắn, trong khi sắc mặt của hai vị trưởng lão Nguyệt gia trở nên u ám. Nếu Nguyệt Băng Vũ thực sự bại dưới tay Diệp Thần Phong, người chỉ ở cảnh giới nhị cấp nghịch thú vương, thì mặt mũi của họ sẽ không còn chút nào. Quỷ Yên Trảo, sau khi không có kết quả, Nguyệt Băng Vũ dần mất kiên nhẫn, thi triển đạo kỹ truyền thừa của Nguyệt gia, nàng phun ra hồn lực, tụ thành một quỷ trảo màu đỏ sậm, xé rách không gian, hung hãn chộp về phía Diệp Thần Phong. Kiếm đạo ý tam trọng thiên, Thái Ất kiếm quyết, Quỷ Thần chảo kéo tới, 30 đạo kiếm đạo văn lập tức phun trào ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, tụ tập ở Tàn Kiếm Đế Thiên, đánh ra một đạo kiếm quang như lưu quang, bổ vào Quỷ Thần chảo. Thái Ất kiếm quyết tuy rằng đẳng cấp thua xa Quỷ Thần chảo, nhưng 30 đạo kiếm đạo văn lại tăng lên rất nhiều lực công kích cho Thái Ất kiếm quyết. Hai luồng công kích cường đại ở giữa không trung kịch liệt giằng co ba hô hấp. Thái Ất kiếm quyết của Diệp Thần Phong tan vỡ, nhưng lực công kích của Quỷ Thần chảo cũng tiêu hao hơn phân nửa, không thể gây thương tổn cho Diệp Thần Phong. Huyễn đạo ý tứ trọng thiên, kiếm đạo ý tam trọng thiên, khi nào Tây Đại Lục ta lại xuất hiện một yêu nghiệt kinh thế hãi tục như vậy? Thấy Diệp Thần Phong vừa đem kiếm đạo ý đề thăng tới cảnh giới tam trọng thiên, sắc mặt âm trầm của người ma đạo cũng lộ vẻ giật mình. Tuy rằng không cam lòng, nhưng người ma đạo không thể không thừa nhận, Diệp Thần Phong quả thực xuất sắc hơn Hắc Thạch Thổ Cực. Coi như Hắc Thạch Thổ Cực phát huy vượt xa người thường, cũng rất khó đánh bại hắn. Từ Minh Uy, ngươi càng ngày càng khiến ta kinh ngạc, với thiên phú của ngươi, coi như ở Nguyệt gia ta, cũng là người đứng đầu, bất quá người thắng cuộc tranh tài này, nhất định là ta. Nói rồi, Nguyệt Băng Vũ vận chuyển Vũ Thiên Ma Công tốc độ đến đỉnh điểm, tiếp tục biến ảo từng đạo công kích ảo ảnh, hung mãnh tấn công Diệp Thần Phong, muốn lợi dụng ưu thế cảnh giới cao hơn, tiêu hao hồn lực của Diệp Thần Phong, từ đó đánh bại hắn. Ý niệm của Nguyệt Băng Vũ tuy tốt, nhưng nội tình của Diệp Thần Phong còn sâu hơn hắn. Đối mặt với công kích của Vũ Thiên Ma Công, Diệp Thần Phong không hề lùi bước, cầm Tàn Kiếm Đế Thiên trong tay hung mãnh phản kích. Mà hai cuộc tranh tài kịch liệt như vậy, khiến khán giả trên khán đài gieo hò đã đời. Hai trận bán kết đặc sắc này cũng đã định trước sẽ được lưu truyền rộng rãi. Huyết mạch thiêu đốt, vận chuyển Vũ Thiên Ma Công đến tốc độ đỉnh điểm vẫn không thể làm bị thương nặng Diệp Thần Phong. Bất đắc dĩ, Nguyệt Băng Vũ biểu tình nghiêm túc thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú, mạnh mẽ tăng lên thực lực, theo một lượng lớn huyết khí phát tiết ra khỏi thân thể cao gầy của hắn. Nguyệt Băng Vũ trong nháy mắt đạt tới thực lực chiến thú hoàng cấp 1. Hồn lực đáng sợ, lực lượng khiến người ta nghẹt thở khiến Diệp Thần Phong cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn biết, tiếp theo Nguyệt Băng Vũ muốn phát động một loạt công kích chí mạng, mình cũng phải vận dụng lá bài tẩy. Chương 571, tuyệt đối áp chế, Vũ Thiên Ma Công, huyết mạch thiêu đốt, Nguyệt Băng Vũ tăng vọt đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1 lại một lần nữa vận chuyển Vũ Thiên Ma Công, ngưng tụ ra một pho tượng ma ảnh ngập trời, cao lớn uy nghi, cầm trong tay một thanh ma binh thế lớn lực trầm, chém về phía Diệp Thần Phong. Quả nhiên, uy lực của Vũ Thiên Ma Công đã tăng lên, cảm giác được Vũ Thiên Ma Công theo thực lực của Nguyệt Băng Vũ đề thăng, tăng vọt gấp mấy lần, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, đem lực lượng cơ thể tăng vọt đến 1.500 vạn cân lực. Chấn hồn bia, Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, lực lượng cuồn cuộn tràn vào cánh tay phải của hắn, trong nháy mắt hóa thành bàn tay to cầm chấn hồn bia che trời, mang theo lực phá không gì sánh kịp, đánh vào ma ảnh Vũ Thiên đang kéo tới đằng đằng sát khí. Oanh, trực tiếp đón công kích của chấn hồn bia, ma ảnh Vũ Thiên kịch liệt rung mình, ma ảnh vờn quanh xung quanh thân thể hắn không ngừng phát nổ, gắng gượng lay động nó. Cái gì, 1.500 vạn cân lực? Các cao thủ của thế lực lớn vẫn thả hồn lực quan sát hai trận đấu tuyệt luân đặc sắc. Khi bọn hắn cảm giác được lực lượng cơ thể của Diệp Thần Phong trong nháy mắt tăng vọt, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hãi, ngay cả Hắc Thạch Thổ Cực cũng bị ngây người, hắn không cách nào tiếp thu, bản thân mình lại không ép được Diệp Thần Phong bộc phát thực lực chân chính. Tâm cao ngạo của hắn lần nữa bị đả kích, ngươi cho ta càng ngày càng nhiều kinh ngạc, bất quá điều này vẫn không thể thay đổi kết cục. Nói xong, Nguyệt Băng Vũ tiếp tục thi triển Vũ Thiên Ma Công gây áp lực cho Diệp Thần Phong. Ma diễm ngập trời của ma ảnh Vũ Thiên hung mãnh tấn công Diệp Thần Phong, muốn áp chế hắn toàn diện. Đối mặt với công kích như thủy triều của Vũ Thiên Ma Công, Diệp Thần Phong cũng không tỏ ra yếu kém, bộc phát 1.500 vạn cân lực, liên tục đánh ra chấn hồn bia, lay động ma ảnh Vũ Thiên, kịch liệt giao thủ, bàn long chân. Nguyệt Băng Vũ phát hiện Vũ Thiên Ma Công không thể áp chế được Diệp Thần Phong. Thân thể cao gầy hơi chao đảo một cái, xuất hiện ở đỉnh đầu Diệp Thần Phong, hai chân thon dài như hàng dài vũ động, đan vào nhau tạo ra vô số cước ảnh, đánh về phía Diệp Thần Phong, rầm rầm oanh, bị Nguyệt Băng Vũ thi triển bàn long chân tấn công. Diệp Thần Phong nhất tâm nhị dụng, một tay bộc phát 1.500 vạn cân lực lay động ma ảnh Vũ Thiên, một tay chống đỡ cước ảnh công kích biến ảo của Nguyệt Băng Vũ. Cho ta trở lại, khi Diệp Thần Phong bị song trọng công kích của Nguyệt Băng Vũ và ma ảnh Vũ Thiên áp chế liên tục, lùi bước, hắn hít sâu một hơi, hắc diễm thiên hỏa, hồn lực cuồn cuộn cùng 1.500 vạn cân lực dồn vào nắm đấm tay trái. Một quyền tràn đầy năng lượng cực nóng đánh vào đùi phải hình bàn long của Nguyệt Băng Vũ, đánh vỡ băng đạo văn, một quyền đẩy lùi hắn, xoẹt phập. Võ đạo phục được làm bằng chất liệu đặc biệt của Nguyệt Băng Vũ đã bị xé rách dưới sự tấn công của một quyền tràn đầy lực lượng cực nóng của Diệp Thần Phong. Lộ ra đôi chân dài thẳng tắp của hắn, dung mạo của Nguyệt Băng Vũ tuy không xinh đẹp tuyệt luân như Nguyệt Nghê thường, nhưng vóc dáng cao gầy nóng bỏng của hắn lại lộ ra vẻ đẹp dã tính. Nhất là đôi chân thẳng tắp thon dài của hắn, đặc biệt mê người, nhìn đôi chân của hắn lộ ra trong không khí, một vài người háo sắc lập tức lộ ra vẻ cực nóng. Tham Lam liếc nhìn bắp đùi không chút mỡ thừa của hắn. Nguồn lực lượng này, vì sao lực lượng trên người Từ Minh Uy lại quen thuộc như vậy? Nhận thấy Diệp Thần Phong đẩy lùi Nguyệt Băng Vũ vận dụng Hắc Diễm Thiên Hỏa, Ma Thiên Lý, Cổ Ngọc và những người khác cau mày, lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn rốt cuộc là ai? Vì sao ta cảm thấy đã gặp hắn rồi? Ánh mắt thâm thúy của Ma Thiên Lý chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, người mà hắn cảm thấy quen thuộc, muốn nhìn thấu hắn, thế nhưng Diệp Thần Phong đã tu luyện Huyễn Đạo Ý đến cảnh giới tứ trọng thiên. Không chỉ hắn, ngay cả Ma Phong Vân cũng không thể nhìn thấu thân phận thật của hắn. Vũ Thiên Ma Công, Vũ Thiên Lộng Ảnh, Nguyệt Băng Vũ liếc nhìn đùi phải lộ ra trong không khí, khẽ cau mày, ma ảnh phía sau lưng nàng hóa thành hình cung bán nguyệt, phân liệt không gian, để lại một vết sâu ở giữa không trung, chém về phía Diệp Thần Phong. Đế Thiên Kiếm Quyết, Vương Giả Kiếm, ma ảnh hình trăng tàn kéo tới, 30 đạo kiếm đạo văn trào ra khỏi cơ thể Diệp Thần Phong. Vệ thần não cao tốc diễn giải Đế Thiên Kiếm Quyết, một đạo thần kiếm tràn đầy khí chất vương giả chém ra, cắt đứt mọi cản trở, chém vào Vũ Thiên ánh trăng, oanh. Hai đại đạo kỹ va chạm trong nháy mắt, bộc phát ra lực lượng nổ kinh thiên, dao động không khí xuất hiện những gợn sóng dày đặc, toàn bộ không gian một mảnh hỗn loạn, mà lúc này, hai chân Nguyệt Băng Vũ đột nhiên phát lực, xông vào trong phong bạo hủy diệt, tốc độ đáng sợ trực tiếp cắt phong bạo tạo thành một lỗ hồng. Thi triển bàn long chân tiếp tục tấn công Diệp Thần Phong. Siêu siêu siêu, thân thể Nguyệt Băng Vũ xoay tròn cực nhanh, hai chân thon dài không ngừng biến hóa, liên tiếp đá ra 9981 chân, từng chân đều nhắm vào chỗ hiểm của Diệp Thần Phong. Buộc Diệp Thần Phong phải liên tục lùi về phía sau. Huyền Minh Cực Đạo thấy Diệp Thần Phong bị cước ảnh như thủy triều của Nguyệt Băng Vũ ép đến sát mép đấu võ đài, Huyễn Đạo Văn, Hỏa Đạo Văn, Kiếm Đạo Văn nhô ra hóa thành huyền cực lực trong gang tấc đánh vào cước ảnh bàn long, rầm rầm oanh, từng tiếng nổ dày đặc vang lên, bàn long chân liên tục của Nguyệt Băng Vũ bị phá, một lượng lớn năng lượng rung động làm không gian xuất hiện từng đợt sóng gợn. Ngay khi Diệp Thần Phong bị lực phản chấn cường đại đẩy lùi một bước, đạp phải mép đấu võ đài, Nguyệt Băng Vũ dựa vào thực lực cường đại, chống lại xung kích của khí sóng, cấp tốc đá ra một chân, đánh vào ngực Diệp Thần Phong, muốn ép hắn rơi khỏi võ đài thua trận. Uống, nhìn đùi phải đang lưu động hai đại đạo ý của Nguyệt Băng Vũ kéo tới. Diệp Thần Phong chợt quát một tiếng, hai đạo thiên đạo văn cùng 1.500 vạn cân lực rót vào nắm đấm tay phải. Đánh ra một quyền mang theo lực lượng muốn oanh nát cả bầu trời. Hung hăng đánh vào đùi phải của Nguyệt Băng Vũ, oanh, quyền cước tấn công, lực lượng mang tính hủy diệt bộc phát ra. Cái gì? Cảm nhận được cước ảnh mình đá ra bị một quyền của Diệp Thần Phong đánh nát, một lực lượng đáng sợ điên cuồng tràn vào đùi phải, Nguyệt Băng Vũ biến sắc, thân thể hoàn toàn mất kiểm soát, té bay ra ngoài, mà ngay khi hắn đang bay ngược ra sau, tay Diệp Thần Phong tràn đầy lực lượng nghìn vạn cân xuyên thấu không gian, túm lấy bắp chân thon thả, không chút mỡ thừa với đường cong hoàn mỹ của hắn. Sau một khắc, trong cơ thể Diệp Thần Phong lại bộc phát ra lực lượng kinh người, túm lấy thân thể mất kiểm soát của Nguyệt Băng Vũ, hung hăng quật thân hình cao gầy của hắn xuống sàn đấu võ cứng rắn. Oanh, đấu võ đài vang lên tiếng va chạm đinh tai nhức óc. Thân thể không khống chế được của Nguyệt Băng Vũ nặng nề rơi xuống đất. Một vòi máu tươi từ khóe miệng hắn trào ra. Trời ạ, Nguyệt Băng Vũ bị thương, hắn lại bị Từ Minh Uy đả thương, Từ Minh Uy này chẳng lẽ là thiên thần hạ phàm sao? Hắn còn có thể tạo ra bao nhiêu kỳ tích? Nhìn cảnh tượng Nguyệt Băng Vũ bị Diệp Thần Phong hung hăng quật xuống đất, đấu võ tràng ồn ào lại vang lên tiếng hút khí liên tiếp. Ngưng tụ ma ảnh, bộc phát công kích cường đại, toàn lực áp chế thế tấn công của Ma Vô Vọng. Nguyệt Trung Thiên phát hiện Nguyệt Băng Vũ bị Diệp Thần Phong đánh bị thương, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Đại Trảm Ma Long nhận, Nguyệt Trung Thiên bị phân tâm khi Nguyệt Băng Vũ bị thương. Ma Vô Vọng lập tức phản kích, ám đạo văn trào ra khỏi thân thể hắn, dùng vào thanh ma đao đen kịt trên tay, chém ra một đao mang như ma long, bổ về phía Nguyệt Trung Thiên. Đạo văn, liệt địa thương. Nguyệt Trung Thiên tỉnh hồn lại, nhanh chóng đâm ra một thương, thương mang tràn đầy đạo ý đánh trúng đao chém ma long, hóa giải công kích của Ma Vô Vọng. Tiếp đó, hai người bọn họ lại tiếp tục thi triển đạo kỹ chiến đấu kịch liệt. Tình hình chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng nguy hiểm, những công kích đáng sợ làm rách nát lớp bảo vệ năng lượng bao quanh đấu võ đài. Mặt đấu võ đài cứng rắn cũng xuất hiện từng vết nứt. Khi Nguyệt Trung Thiên không dành quan tâm đến Nguyệt Băng Vũ đang kịch liệt giao thủ với Ma Vô Vọng, Diệp Thần Phong không cho Nguyệt Băng Vũ một chút cơ hội thở dốc, tiếp tục phát động tấn công về phía hắn, muốn nhất cử đánh bại hắn, cướp đoạt càng nhiều long khí, làm lớn mạnh song đầu Huyết Long Vương. Thứ bảy phát ảnh chụp của Bạch Hy Nhã, giống như xem bằng hữu thêm công chúng số. UT 83, chương 572, Bát Long Phi Thiên, Long Uyên hiện, băng đạo ý, đóng băng thiên địa. Diệp Thần Phong mang theo cảm giác áp bách kinh người từ thân thể mà đến. Nguyệt Băng Vũ hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang sao động, 25 đạo băng đạo văn phun ra khỏi cơ thể hắn, đánh về phía Diệp Thần Phong, trong nháy mắt đóng băng hai chân của hắn. Hắc Diễm Thiên Hỏa, hòa tan, trong nháy mắt hai chân bị băng đạo ý làm đông cứng. Diệp Thần Phong bộc phát nghìn vạn cân lực, Hắc Diễm Thiên Hỏa dung nhập vào hai chân của hắn, phá vỡ lớp băng đóng, tốc độ không giảm đánh về phía Nguyệt Băng Vũ. Thái Ất Kiếm Quyết, 30 đạo kiếm đạo văn bay vút ra khỏi thân thể hắn, mang theo tiếng xé gió chói tai liên tục tấn công, xuyên thủng thân thể Nguyệt Băng Vũ. Vạn Tịch Ma Bàn, trong thời điểm mấu chốt, Nguyệt Băng Vũ thi triển đại sát chiêu, vô tận hồn lực tuôn ra khỏi cơ thể hắn, ngưng tụ trên đỉnh đầu nàng một vòng xoáy tràn đầy lực hủy diệt, nghiền nát hư không, nghênh đón 30 đạo kiếm quang Thái Ất. Trong nháy mắt Nguyệt Băng Vũ thi triển Vạn Tịch Ma Bàn, hơn phân nửa hồn lực trong cơ thể nàng bị hút cạn, thân thể xuất hiện một tia hư thoát, trên mặt cũng xuất hiện một mảng tái nhợt. Suy suy suy, dưới sự nghiền nát của Vạn Tịch Ma Bàn, 30 đạo kiếm quang Thái Ất lập tức bị bóp nát, không gian cũng xuất hiện một diện tích lớn vạn vẹo dưới sự chuyển động của Vạn Tịch Ma Bàn. Nguyệt gia không hổ là thánh địa bát phẩm, truyền thừa quả nhiên đáng sợ. Nhìn Vạn Tịch Ma Bàn đang vặn vẹo không gian mà đến, sắc mặt Diệp Thần Phong hơi thay đổi một chút, không ngừng bộc phát nghìn vạn cân lực, đánh ra từng đạo chấn hồn bia, công kích Vạn Tịch Ma Bàn như muốn nổ nát nó. Nhưng Vạn Tịch Ma Bàn là một trong những đạo kỹ mạnh nhất của Nguyệt gia, lại dung hợp hơn phân nửa hồn lực của Nguyệt Băng Vũ, uy lực cực kỳ đáng sợ. Chấn hồn bia thượng phẩm thiên kỹ của Diệp Thần Phong căn bản không thể lay động nó. Đế Thiên Kiếm Quyết, Vương Giả Kiếm, bất đắc dĩ Diệp Thần Phong chỉ có thể mạo hiểm thi triển Đế Thiên Kiếm Quyết còn chưa thành thạo, toàn lực chống đỡ, trong gang tấc chém ra Vương Giả Kiếm, chém vào Vạn Tịch Ma Bàn, răng rắc sát, hai đại đạo kỹ va chạm trong nháy mắt, từng đợt lực hủy diệt từ trong Vạn Tịch Ma Bàn tuôn ra, đánh nát kiếm Vương Giả, xuyên qua tàn kiếm Đế Thiên truyền vào hai lòng bàn tay của Diệp Thần Phong, làm cho cơ thể hai cánh tay của hắn nứt toác, máu tươi văng tung tóe, thân thể không ngừng lùi về phía sau. Nếu không phải thân thể của Diệp Thần Phong có thể so sánh với thượng phẩm thiên khí, lực hủy diệt Vạn Tịch Ma Bàn phóng ra đủ sức nghiền nát thân thể hắn. 1.500 vạn cân lực bộc phát, không thể chống nổi công kích của Vạn Tịch Ma Bàn. Diệp Thần Phong một lần nữa tiêu đốt thần ma huyết mạch, nâng lực lượng cơ thể lên 1.500 vạn cân, rót vào tàn kiếm Đế Thiên, mãnh liệt oanh kích Vạn Tịch Ma Bàn, muốn dùng sức mạnh chấn vỡ nó. Kết thúc, ngươi thất bại. Ngay khi Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng kinh thiên, một chút đánh nát Vạn Tịch Ma Bàn, Nguyệt Băng Vũ nhanh chóng uống một viên hồn đan cấp thiên, hai chân mạnh mẽ phát lực, nhảy lên giữa không trung, hướng về phía Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng, muốn làm hắn bị thương nặng. Kết thúc trận chiến, Thiên Đạo Văn phá. Trong thời khắc nguy cấp, 10 đạo Thiên Đạo Văn xuyên qua lòng bàn tay của Diệp Thần Phong, đánh vào trong Vạn Tịch Ma Bàn, uy lực đáng sợ của thiên đạo phá hủy Vạn Tịch Ma Bàn, vạn vẹo không gian, bàn long chân, Vạn Tịch Ma Bàn bị Thiên Đạo Văn đánh tan, hai chân thon dài của Nguyệt Băng Vũ cũng xoay lại như bàn long, quấn lấy cổ của Diệp Thần Phong, muốn dùng lực vặn gãy cổ hắn. Chấp nhận Nguyệt Băng Vũ hai chân bạo phát vạn vẹo lực, Diệp Thần Phong bản năng đưa ra một ngón tay, nhanh như tia chớp thọc tới, thế như trẻ tre phá khai phòng ngự thân thể của Nguyệt Băng Vũ, trùng hợp chọc vào đúng khe nứt ở cổ nàng. Sau một khắc, một đạo điện lưu đau đớn truyền khắp cơ thể Nguyệt Băng Vũ, khiến thân thể nàng cứng đờ, trên mặt tái nhợt bò đầy vẻ ửng hồng quyến rũ. Nắm bắt cơ hội, Nguyệt Băng Vũ thân thể cứng đờ, đau đớn khó nhịn, Diệp Thần Phong mạnh mẽ phát lực, trực tiếp vung thân thể đang quấn trên cổ Nguyệt Băng Vũ bay ra ngoài. nặng nề ngã xuống đất. Ngươi đê tiện. Cảm giác được khe nứt ở cổ truyền ra cảm giác tê dại xé rách. Mặt đỏ bừng, hai mắt Nguyệt Băng Vũ phun lửa nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể băm hắn thành trăm mảnh. Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, ta vô tình. Diệp Thần Phong nhìn Nguyệt Băng Vũ lộ vẻ thẹn thùng, đang rơi vào điên cuồng, chậm rãi giải thích, ta giết ngươi. Nguyệt Băng Vũ tức giận đến mức muốn nổ phổi, là thiên chi kiêu nữ của Nguyệt gia, nàng chưa từng bị khuất nhục như vậy, vậy mà lại ở trước mắt bao người, điều này khiến nàng mất đi lý trí, không quan tâm thân thể suy yếu, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích mãnh liệt, mà Diệp Thần Phong cũng không tỏ ra yếu kém, bạo phát 1.500 vạn cân lực hung mãnh phản kích, cùng Nguyệt Băng Vũ kịch liệt đối đầu. Hỏng rồi, Băng Vũ võ đạo tâm bị ảnh hưởng, nếu như hắn không thể khôi phục bình tĩnh, hắn có thể thua trận đấu này. Nhìn Nguyệt Băng Vũ liều lĩnh điên cuồng công kích, sắc mặt Nguyệt Trần Viễn âm trầm xuống, thấp giọng nói, cái tên Từ Minh Uy kia quá hèn hạ, vậy mà dùng thủ đoạn như vậy để làm nhiễu loạn võ đạo tâm của Băng Vũ. Long Uyên hội vũ kết thúc, ta không tha cho hắn. Nguyệt gia tứ trưởng lão, Nguyệt Hồng, mắt thấy cảnh vừa rồi, cho rằng Diệp Thần Phong cố ý, trong lòng dấy lên ngọn lửa giận hừng hực, nghiến răng nghiến lợi nói, ầm ầm ầm, Diệp Thần Phong và Nguyệt Băng Vũ điên cuồng công kích, truyền ra từng đạo tiếng vang như sấm rền, kinh khí cường đại như những làn sóng khí cuộn trào, lan tỏa ra bốn phía, bởi tốc độ giao thủ của hai người quá nhanh, khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng hư ảo. Một quyền lại một quyền công kích, cuối cùng, vô số quyền ảnh bao phủ hai người bọn họ, tuy hai mà một, cùng lúc đó, cuộc đấu giữa Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng cũng phát triển đến giai đoạn gay cấn. Hai người không ngừng vận dụng con bài chưa lật, hung mãnh công kích đối phương. Sức mạnh hủy diệt đáng sợ tràn ngập trên võ đài, tựa như tận thế sắp xảy ra, quá đặc sắc, ta còn chưa từng thấy qua trận đấu nào đặc sắc như vậy. Đúng vậy, tuy rằng lần này hội vũ không đạt được thứ hạng, nhưng có thể thấy những trận quyết đấu tuyệt luân đặc sắc như vậy. Sau khi trở về cũng đủ cho ta khoe khoang, ngay lúc Diệp Thần Phong và ba người càng đánh càng nhanh, càng đánh càng hăng, tám võ đài ở trung tâm đấu võ trường đột nhiên vang lên tiếng long ngâm. Long khí ẩn chứa trong võ đài bị thực lực cường đại của bốn người kích thích, giống như tám con thần long bay lượn lên không trung. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đấu võ trường tràn ngập long khí, mà Hắc Thạch Thổ Cực, Thi La Ma và những người thua cuộc khác chớp lấy cơ hội, khống chế những hoa văn hình rồng trên trán, điên cuồng thôn phệ, lớn mạnh long khí trong thân. Bát Long Phi Thiên, Long Uyên sắp hiện. Ma Thiên Lý nhìn tám con thần long bay lượn trên võ đài trống không, cả người rơi vào kích động, dị tượng kỳ lạ này đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện. Long Uyên sẽ xuất hiện, Ma Vô Vọng, chúng ta một chiêu phân thắng bại đi. Thấy tám con thần long đang bay múa trên đỉnh đầu, cảm giác được long khí đang cuộn trào, Nguyệt Trung Thiên hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang trào dâng, thi triển đại sát chiêu, đánh về phía Ma Vô Vọng. Vạn Tịch Ma Bàn, một chiếc bàn xoay tràn đầy lực lượng tĩnh mịch xuất hiện trên đỉnh đầu Nguyệt Trung Thiên, hút đi 2/3 hồn lực của hắn, nghiền ép từ hư không, đánh về phía Ma Vô Vọng đang sắc mặt ngưng trọng. Thập Phương Thiên Ma Trảm, Vạn Tịch Ma Bàn nghiền ép đến, Ma Vô Vọng lập tức thi triển chiêu thức mạnh nhất mà hắn nắm giữ, toàn lực nghênh đón, theo một đao chém xuống, vết chém ma quỷ hình thập tự xé rách hư không, bổ vào Vạn Tịch Ma Bàn, tạo ra sóng gió vô cùng. Ngâm ngâm, ngay lúc Nguyệt Trung Thiên và Ma Vô Vọng liều mạng công kích mạnh nhất, quyết một phen sống mái, long khí dưới đấu võ trường một lần nữa bị kích thích, dung nhập vào tám con thần long đang bay lượn trên không trung. Dung hợp long khí mênh mông, tám con thần long phát ra tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, đột nhiên biến mất vào một khoảng sân trống dưới đấu võ trường. Sau một khắc, toàn bộ đấu võ trường rung chuyển, một vết nứt lớn xuất hiện, lộ ra một không gian bí ẩn tầng tầng lớp lớp trong lòng đất, tràn đầy cấm chế và long khí, và không gian thần bí này chính là Long Uyên đã biến mất mấy vạn năm, bí mật lớn nhất của Thánh Thành Long Uyên. Chương 573, người rốt cuộc là ai? Long Uyên, Long Uyên rốt cục xuất hiện. Nhìn không gian sâu thẳm, tản ra long khí và sức mạnh cấm chế mênh mông, Ma Thiên Lý, Cổ Ngọc, U Hồng và những người khác đều đứng lên, hướng mắt về phía đó, nội tâm kích động, mà bốn người Diệp Thần Phong đang giao chiến kịch liệt đến giai đoạn gay cấn, sắp sửa phân thắng bại, cũng vì sự xuất hiện của Long Uyên mà đồng loạt dừng tay. Nhìn về phía đó, mọi người còn chờ gì nữa, còn không mau xông vào Long Uyên tranh đoạt đại cơ duyên bên trong. Không biết ai hô một tiếng, những đệ tử thiên tài của các thế lực lớn vừa mới cướp đoạt không ít long khí, ngay sau đó xông về phía Long Uyên, muốn tiến vào bên trong, tranh đoạt đại cơ duyên trong Long Uyên, đều cút cho ta. Lúc này, Nguyệt Trần Viễn và Nguyệt Hồng xuất hiện ở lối vào Long Uyên, phóng xuất ra hồn lực cường đại, giống như thủy triều, đánh vào những thiên tài của các thế lực lớn đang chen chúc xông tới, trực tiếp đánh bay họ ra ngoài. Tháng trưởng lão, ý của ngươi là gì? Chẳng lẽ Nguyệt gia muốn một mình nuốt trọn cơ duyên trong Long Uyên sao? Thấy Nguyệt Trần Viễn và Nguyệt Hồng chắn ở lối vào Long Uyên, không cho đệ tử các thế lực tiến vào Long Uyên, Hắc Phong Tà Vương, tông chủ Hắc Tà Động Thiên, lập tức trầm mặt xuống, thấp giọng hỏi, tháng trưởng lão tự nhiên sẽ không độc chiếm cơ duyên trong Long Uyên. Bất quá để tránh xảy ra ngoài ý muốn, các ngươi vẫn là không nên vào thì hơn. tránh cho thiên tài mà các ngươi tốn nhiều tâm huyết bồi dưỡng bị chôn vùi bên trong. Ma Thiên Lý dẫn theo một đám cao thủ Tây Ma Tông xuất hiện ở lối vào Long Uyên, đứng chung một chỗ với Nguyệt Trần Viễn và những người khác. Lạnh lùng nói, mà đại trưởng lão nói không sai, Long Uyên tuy ẩn chứa đại cơ duyên, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn đại nguy hiểm, để tránh thương vong vô ích, vẫn là để đệ tử của bốn thế lực lớn chúng ta tiến vào bên trong thăm dò một chút xem sao. Lúc này, cao thủ của Ám Ảnh Lâu và U Gia hai thế lực lớn cũng đến lối vào Long Uyên, trực tiếp chặn đứng lối vào Long Uyên đang dâng trào long khí. Thế nào, đồ đệ của lão phu cũng không được vào sao? Mà đạo nhân thấy Nguyệt Gia, Tây Ma Tông, Ám Ảnh Lâu, U Gia bốn thế lực lớn muốn nuốt một mình cơ duyên trong Long Uyên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đạp hư không đi tới, lạnh lùng nói, đồ đệ của Ma Tiền Bối tự nhiên có thể tiến vào Long Uyên, bất quá có vài người thì không thể. Nói xong, ánh mắt Ma Thiên Lý liếc về phía Diệp Thần Phong đang đứng trên võ đài, sắp giành được chiến thắng, tiến vào trận chung kết, cố ý nói, mà Nguyệt Trần Viễn cũng lập tức hướng mắt về phía Diệp Thần Phong. Như thể đang muốn nói cho hắn biết, việc từ chối bái mình làm sư phụ là một quyết định ngu xuẩn cỡ nào. Ha ha, Tây Ma Tông các ngươi quả nhiên giỏi tính toán, mượn sức của nhiều người như vậy, kích thích long khí cực mạnh trong Thánh Thành Long Uyên, mở ra Long Uyên mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, cũng không cho chúng ta đi vào, chẳng lẽ các ngươi không sợ bị trời phạt sao? Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, trước mặt mọi người chỉ trích nói, có ý định gây xích mích lòng phản kháng của các thế lực lớn. Trời phạt, Tây Ma Tông ta ở Tây Đại Lục chính là trời, ai dám trách chúng ta? Ma Thiên Lý cười lạnh một tiếng, bá đạo vô cùng nói, mọi người đều thấy rõ rồi chứ, Tây Ma Tông đây là coi chúng ta như những con khỉ để đùa giỡn. Chờ khi chúng ta hết giá trị lợi dụng, sẽ đá chúng ta một cước. Diệp Thần Phong tiếp tục chỉ trích, Từ Minh Uy, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi, nếu ngươi còn tiếp tục làm càn, thách thức sự kiên nhẫn của ta không ngại giết ngươi. Ma Thiên Lý thấy Diệp Thần Phong không ngừng gây xích mích các cao thủ của thế lực lớn, có ý định khơi dậy ngọn lửa giận trong lòng bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, lạnh lùng cảnh cáo, ha ha, ta cứ đứng ở đây, xem ngươi làm sao giết ta. Diệp Thần Phong nhanh chóng uống một ngụm thiên cơ thủy, đứng trên võ đài, cao ngạo cười lớn nói, Minh Uy, không được hồ nháo, mau trở về cho ta. Thủy Uy Nhược không ngờ Diệp Thần Phong lại có lá gan lớn như vậy, công khai khiêu khích Ma Thiên Lý, sợ hãi đến mặt mày biến sắc, la lớn, bất quá Diệp Thần Phong lại không thèm để ý, chậm rãi giơ Đế Thiên Tàn Kiếm chỉ vào Ma Thiên Lý. Dáng vẻ ngông cuồng, uy nghi khiến Ma Thiên Lý tức đến mặt mày tái xanh, cả người run rẩy, ngươi đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ma Thiên Lý không ngờ Diệp Thần Phong thật sự dám công khai thách thức quyền uy của mình. Một ngọn lửa giận ngút trời bùng phát trong cơ thể hắn. Hắn khẽ lóe thân, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện trên võ đài, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích như sóng chiều. Cái tên Từ Minh Uy này lá gan cũng quá lớn, hắn thật sự cho rằng áp chế được thiên tài Nguyệt Gia thì có thể đối kháng với cao thủ chiến thú hoàng thật sự, ai, công khai khiêu khích Ma đại trưởng lão, Từ Minh Uy này thực sự là muốn chết. Đáng tiếc một thân thiên phú của hắn, có thiên phú thì sao chứ, óc không tốt thì cũng định trước là một tên đoàn mệnh quỷ. Thấy Ma Thiên Lý sát khí đằng đằng đánh về phía Diệp Thần Phong, không ít người hả hê, cũng có không ít người cảm thấy tiếc nuối, nhưng không ai nghĩ đến việc Diệp Thần Phong có thể tự mình đối kháng với Ma Thiên Lý. Làm sao bây giờ sư phụ, chúng ta phải làm sao khuyên Ma đại trưởng lão buông tha Minh Uy? Thấy Diệp Thần Phong và Ma Thiên Lý kịch liệt chiến đấu, Thủy U Nhược lòng nóng như lửa đốt, lo lắng hỏi Thủy Hồng Ngân đang mặt mày ngưng trọng, U Nhược, ta thấy ngươi thực sự là hồ đồ rồi, lúc này ngươi còn muốn cứu hắn, ngươi có biết hậu quả của chuyện này không? Chúng ta bây giờ nên nghĩ cách làm sao để phủi sạch quan hệ với hắn. Thủy Hồng Ngân cảm thấy sự việc nghiêm trọng, một khi Ma Thiên Lý vì Diệp Thần Phong mà chút giận lên Huyền Minh Tông, sẽ mang đến một tai họa hủy diệt cho Huyền Minh Tông. Đi tìm chết đi, Bách Chiến Huyết Ảnh, phóng ra một đợt công kích mạnh mẽ, ngăn chặn Diệp Thần Phong. Ma Thiên Lý thi triển đại sát chiêu, từng đạo huyết ảnh tách ra từ cơ thể hắn, với hình thái không giống nhau, đánh về phía Diệp Thần Phong, kiếm đạo ý tam trọng thiên, viêm long diệt thế. Đối mặt với công kích đạo kỹ của Ma Thiên Lý, Diệp Thần Phong không dám khinh thường, 30 đạo kiếm đạo văn hiện ra, hóa thành 9 con viêm long nanh vuốt, vờn quanh cơ thể hắn, phá tan từng đạo huyết ảnh. Ừ, chiêu này có vẻ quen thuộc. Thấy Diệp Thần Phong thi triển viêm long diệt thế, Ma Thiên Lý sững sờ, lộ vẻ kinh ngạc, không chỉ Ma Thiên Lý nhận ra viêm long diệt thế, Cổ Ngọc và U Hồng, những người từng giao đấu với Diệp Thần Phong, cũng nhận ra chiêu này, lộ vẻ khó tin, chẳng lẽ là hắn? Trong đầu Ma Thiên Lý và những người khác cùng lúc hiện lên một bóng hình. Nhưng rất nhanh, họ lại bác bỏ suy đoán này, bởi vì họ cảm thấy suy đoán này quá điên rồ, có chút không thể tưởng tượng nổi. Phi Tiên Nhất Kiếm, Ma Thiên Lý giật mình, Diệp Thần Phong thi triển viêm long diệt thế chống đỡ công kích của Bách Chiến Huyết Ảnh. Sau đó, một lượng lớn hồn lực, ngàn vạn cân lực và kiếm đạo văn dung nhập vào Đế Thiên Tàn Kiếm. Một đạo kiếm ảnh như từ trên trời rơi xuống bắn ra, xé rách không gian, xuyên thủng hư vô, bổ về phía Ma Thiên Lý. Một kiếm khiến hắn phải lùi lại. Ngươi rốt cuộc là ai? Ma Thiên Lý trợn tròn mắt, chăm chú nhìn Diệp Thần Phong, vẻ mặt đầy giận dữ chất vấn. Ngươi nghĩ ta sẽ là ai? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, trong nháy mắt tăng vọt thực lực. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, chủ động đánh về phía Ma Thiên Lý. Thấy Diệp Thần Phong không những không bị Ma Thiên Lý giết chết, mà còn chủ động phản kích, những cao thủ của các thế lực lớn đang đứng xa xem có cảm giác như phát điên. Họ cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá mức không thể tin được, như đang ở trong mộng. Chương 574, thân phận bại lộ, tài quyết thất kiếm, thực nhật. Một đạo kiếm quang màu đỏ rực rỡ như mặt trời chói chang tách ra từ Đế Thiên Tàn Kiếm, mang theo kiếm uy không gì phá nổi, tựa như biển cả cuộn trào, chém về phía Ma Thiên Lý. Huyết luyện ma đao, thực nhật kiếm chém tới. Ma Thiên Lý quả quyết lấy ra thanh thượng phẩm thiên khí chống giống đao lấy được ở Phiêu Miểu Tiên Cảnh, chém ra đao ảnh màu máu nghênh đón, dựa vào thực lực tuyệt đối, chặn lại công kích của thực nhật kiếm. Diệp Thần Phong, thật là ngươi? Tuy Ma Thiên Lý vẫn còn chút không dám tin, nhưng khi thấy Diệp Thần Phong thi triển tài quyết thất kiếm, hắn cơ bản đã xác định, người trước mắt không phải Từ Minh Uy, mà là Diệp Thần Phong giả mạo. Không sai, chính là ta, Diệp Thần Phong bá đạo đáp lại, huyễn đạo ý dần dần biến mất, lộ ra gương mặt thật của hắn. Cái tên Từ Minh Uy này là giả, hắn là ai? Nhìn Diệp Thần Phong lộ ra chân thân, Thủy U Nhược trực tiếp rơi vào trạng thái đờ đẫn, nàng nằm mơ cũng không ngờ, Từ Minh Uy mà nàng nhất mực muốn chinh phục, lại là giả mạo. Nàng cũng rốt cuộc hiểu, vì sao nàng đã nhiều lần hiến thân, Từ Minh Uy vẫn cự tuyệt. Đồ tặc đáng ghét, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Thủy Uy Nhược có cảm giác như bị người ta đùa giỡn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Thần Phong, la lớn, Ma đại trưởng lão, trong linh hồn người này có linh hồn ấn ký của chúng ta. Chỉ cần ta cho nổ, linh hồn hắn chắc chắn sẽ bị thương nặng, vậy ngươi còn chờ gì nữa, còn không mau mau cho nổ. Ma Thiên Lý tuy rằng mượn cơ duyên lớn ở Phiêu Miểu Tiên Cảnh, đột phá xiềng xích cảnh giới, bước vào nhất cấp chiến thú hoàng, nhưng khi nghĩ đến cảnh Diệp Thần Phong từng chiến Ma Phong Vân, trong lòng hắn vẫn còn chút chột dạ. Hướng Thủy U Nhược quát, ngươi muốn ta đi tìm chết đi. Nghe được mệnh lệnh của Ma Thiên Lý, trong ánh mắt Thủy U Nhược lộ ra một tia tàn nhẫn, dùng bí pháp kích nổ ấn ký linh hồn trong đầu Diệp Thần Phong, muốn xé rách linh hồn hắn, khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng Thủy U Nhược liên tiếp dẫn nổ mấy lần, đều không thể làm nổ được ấn ký linh hồn trong đầu Diệp Thần Phong. Điều này làm cho Thủy U Nhược lộ vẻ khó tin, trong đầu trống rỗng. Thủy U Nhược, ngươi thật cho rằng một chút ấn ký linh hồn có thể uy hiếp được ta sao? Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng nhìn Thủy U Nhược, không mang theo một chút tình cảm nói, ngươi rốt cuộc đã làm cách nào? Thủy U Nhược hoa dung thất sắc nhìn Diệp Thần Phong, các loại thủ đoạn của Diệp Thần Phong hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng, khiến cho nàng bản năng sinh ra lòng sợ hãi. Hừ, chút thủ đoạn của các ngươi mà cũng muốn khống chế ta, quả là quá ngây thơ rồi. Diệp Thần Phong cười lạnh nói, ánh mắt nhìn về phía Thủy U Nhược càng ngày càng lạnh. Lẽ nào người lúc trước đào đi tâm thụ yêu, đánh chết Ma đại hộ pháp là ngươi? Thủy U Nhược đột nhiên nghĩ đến điều gì, nội tâm càng thêm kinh khủng. Phế vật! Ma Thiên Lý lạnh như băng liếc mắt nhìn Thủy U Nhược đang ngây người như phỗng, cầm trong tay thượng phẩm thiên khí chống giống đao, chém ra từng đạo đao ảnh hư huyễn, trùng trùng điệp điệp chém về phía Diệp Thần Phong. Ngâm, ngâm, khi Ma Thiên Lý toàn lực chém tới, từng tiếng long ngâm ngẩng cao phát ra từ trong thân thể Diệp Thần Phong. Huyết Long Vương song đầu dài đến 5.000 thước hiện ra từ thân thể Diệp Thần Phong, phóng ra tiếng long ngâm đáng sợ, đánh về phía Ma Thiên Lý. Dung hợp một lượng lớn long khí, Huyết Long Vương song đầu trở nên càng thêm kinh khủng, thả ra sóng âm ẩn chứa một luồng khí tức thần thú, chặn lại đao ảnh trùng điệp mà Ma Thiên Lý chém tới. Rồng, linh hồn thú của hắn lại là một con huyết long song đầu. Thấy linh hồn thú của Diệp Thần Phong, các cao thủ của các thế lực lớn đang đứng xem từ xa đều mắt choáng váng. Một nỗi sợ hãi sâu sắc từ linh hồn chiếm lấy thân thể bọn họ. Ngay cả Nguyệt Trung Thiên, Nguyệt Băng Vũ, Ma Vô Vọng, ba đại thiên tài cũng đều lộ vẻ giật mình. Bọn họ không ngờ rằng linh hồn thú của Diệp Thần Phong lại cao cấp đến vậy. Chẳng lẽ nói lúc vừa giao đấu với ta, hắn đã giấu giếm thực lực? Nguyệt Băng Vũ, người vốn kiêu ngạo, lần nữa bị đả kích, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong trở nên lạnh lẽo và phẫn nộ. Hắn có thể chấp nhận bị người khác đánh bại, nhưng không thể chấp nhận bị người khác coi thường. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyệt Băng Vũ nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm trong lòng, vội vàng uống một viên thiên đan hồi phục cực kỳ chân quý. Hồi phục hồn lực đã tiêu hao, chuẩn bị tìm cơ hội giao đấu với Diệp Thần Phong một lần nữa. Thú hồn hình thái, Huyết Long Vương song đầu ngăn cản công kích của Ma Thiên Lý. Diệp Thần Phong lập tức dung hợp với Huyết Long Vương song đầu, thiêu đốt huyết mạch long tộc đến mức cao nhất, biến hóa thành thú hồn hình thái mạnh nhất, số lượng lớn vảy rồng bao phủ cơ thể hắn, hai đầu rồng dữ tợn xuất hiện trên vai hắn, long uy cường đại cùng với long khí phiêu đãng trong thiên địa dung hợp vào nhau, khiến cho người ta muốn nứt gan vỡ mật. Ta dựa vào thú hồn hình thái, hắn là cao thủ chiến thú hoàng. Nhìn Diệp Thần Phong biến thành hình thái nửa người nửa rồng, các cao thủ của các thế lực lớn lần nữa bị kinh hãi. Không ít người còn buột miệng chửi thề, Ma Thiên Lý, lần trước không giết được ngươi, hôm nay ta xem ai còn có thể cứu ngươi. Sau khi biến thành thú hồn hình thái, thực lực vượt qua cực hạn nghịch thú vương, đạt đến trình độ có thể so sánh với cường giả phong hoàng. Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, thu đế thiên tàn kiếm vào càn khôn kính, cầm trong tay vương giả binh đánh về phía Ma Thiên Lý. Thú hồn hình thái, đại trảm ma long nhận, Diệp Thần Phong mang theo long uy cường đại ập đến, Ma Thiên Lý không chút do dự biến hóa thành thú hồn hình thái. Chém ra đao mang hình ma long, quấn quanh ám đạo ý, gầm thét chém về phía Diệp Thần Phong, kiếm đạo ý tứ trọng thiên, phi tiên nhất kiếm, đao mang hình ma long chém tới, 40 đạo kiếm đạo văn dâng lên từ thân thể Diệp Thần Phong. Dung nhập vào trong vương giả binh, kiếm quang vô tận đại thịnh, một đạo kiếm quang như sao băng cắt không gian, lợi hại vô cùng bổ vào đại trảm ma long nhận, oanh, đao quang kiếm ảnh va vào nhau, bộc phát ra ánh sáng vô tận, hai đại đạo ý kịch liệt đối chọi, tạo thành một lượng lớn lực hủy diệt, như sóng biển cuồn cuộn tàn phá mọi thứ, kiếm đạo ý tứ trọng thiên, huyễn đạo ý tứ trọng thiên, tên kia thật sự là người sao? Người có thiên phú làm sao có thể biến thái như vậy? Trung Thiên, nếu như vận dụng con bài chưa lật mạnh nhất, ngươi nghĩ có thể đánh bại hắn không? Nguyệt Băng Vũ vốn tưởng rằng thực lực của Diệp Thần Phong vừa nãy đã đạt đến cực hạn, nhưng khi thấy Diệp Thần Phong biến thành thú hồn hình thái, thi triển kiếm đạo ý tứ trọng thiên, trong lòng lần đầu tiên sinh ra cảm giác bất lực, truyền âm hỏi thăm Nguyệt Trung Thiên bên cạnh, cái này, có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.